Hay lắm. Thế thì Lý đệ hãy ngủ đi. Lý Hàn Thu quả nhiên nằm xuống giường ngủ ngay. Trong lúc mơ màng đột nhiên người chàng bị Lôi Phi kéo dậy. Y khẽ nói. Lý đệ. Dậy lẹ lên. Lý Hàn Thu hỏi. Có việc gì vậy? Lôi Phi đáp. Người đến đây rất kỳ quái. Lý Hàn Thu hỏi. Ai vậy? Lôi Phi đáp. Đại khái là người mà Lý đệ thường kêu bằng Quy Nhi.